phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 309, đệ 309 trang. Tôn Tu Nhã hoảng sợ mà nhìn chung quanh, rốt cuộc nhớ tới chui vào Xuân Hộ Sĩ trong phòng bệnh. Nâng dậy Xuân Hộ Sĩ nói: "Đi, Tây Vũ lập tức liền tới, mau cùng ta đi." Xuân Hộ Sĩ bị tiêm vào trị liệu dược tề sau trạng huống hảo rất nhiều, lo lắng nói: "Đông Hộ Công." Tôn Tu Nhã khẩn trương đến toàn thân đều ở run. "Ta biết hắn ở đâu. Đáng tiếc Ứng Hành Trình không phải ngốc nghếch phế vật, hắn lập tức phản ứng lại đây, lập tức muốn ngăn cản Tôn Tu Nhã trắng trợn táo bạo cứu viện hành vi, cũng may La Hy không có ngã xuống, nhân cơ hội từ phía sau kiềm chế trụ Ứng Hành Trình eo. Giận hô, nắm chặt thời gian, Tôn Tu Nhã túm Xuân Hộ Sĩ chiều mặt khác phương hướng chạy trốn, nhưng vào lúc này, xác ướp Tây Vũ cũng mang theo Đông Hộ Công tiến đến, hành lang thảm trạng hắn chỉ cần xem một cái liền minh bạch, tâm lại đau cũng không thể lãng phí, thật vất vả tránh đến cơ hội, Tây Vũ bắt lấy Xuân Hộ Công cùng Đông Hộ Công cánh tay, cũng không quay đầu lại mà dẫn dắt bọn họ lao xuống lâu đi. Tôn Tu Nhã dừng bước: "Ta giúp ngươi ngăn trở Ứng Hành Trình." Tây Vũ không rảnh lo trả lời, bởi vì hai cái nằm vùng chạy trốn hành vi phảng phất kích phát cái gì cơ chế, không ít ám ảnh hộ công đều từ góc cạnh toát ra, không ngừng ý đồ tập kích hắn cùng nằm vùng NC. Bất quá trải qua quá cùng người chơi như vậy nhiều lần liều chết vật lộn, kẻ hèn trong trò chơi địch nhân đã vô pháp ngăn trở Tây Vũ. Đông Hộ Công thân là cảnh sát hơi có sức chiến đấu, Tây Vũ chỉ cần liều mạng bảo hộ Xuân Hộ Sĩ, liền ở 90 giây nội chạy tới đã sớm quan sát tốt viện điều dưỡng đại lâu cửa sau, nhìn thấy thắng lợi ánh dạng Đông, Tây Vũ thở hổn hển phát gục điện tử khóa lại. Từ trong túi lấy ra hách chung ngón tay ấn ở mặt trên, tích tích cửa sắt nháy mắt bắt đầu mở ra, không tưởng lúc này đầy người là huyết Ứng Hành Trình lại từ thang máy chung lao ra, tới rồi như thế thời khắc mấu chốt đều vô xoay ngược lại. Xem ra Ứng Hành Trình đích xác không có vũ khí bí mật đi đoạt lấy đưa hóa công xe. Tây Vũ như vậy chiều Đông Hộ Công hô, liền dũng cảm mà nhào hướng Ứng Hành Trình. Nguyên bản đối phó Porphyria chứng người bệnh, xả đến ánh mặt trời đánh là nhất chiếm tiện nghi, nhưng hiện tại Tây Vũ đem chính mình làn ra toàn bộ cuốn lấy, thật đúng là kêu Ứng Hành Trình không thể nào xuống tay. N bọn họ thể lực đều đã có đại biên độ hao tổn, lẫn nhau huy quyền đá chân cũng toàn dựa vào ý chí lực chống đỡ. Tây Vũ thanh âm so ngày thường trầm thấp rất nhiều, bỗng nhiên đột nhiên đem Ứng Hành Trình gạt ngã, mắng: "Ngươi đừng dãy giụa, ta sẽ không chết, ngươi cũng sẽ không đại hoạch toàn thắng." Ứng Hành Trình cười lạnh bò lên, khoảnh khắc chi gian phát lực phát gục Tây Vũ, hơn nữa đem cái chai nhét vào trong tay hắn, nghiến răng nghiến lợi mà nói: "Thật vậy chăng? Chỉ cần ngươi phun sai rồi, chính là bị loại trừ kết cục." Thế nhưng là kia bình đã sớm vô dụng bạc đạn hướng dẫn tề, cũng không biết như thế nào thế nhưng tới rồi Ứng Hành Trình trong tay. Tây Vũ phát run tay bị Ứng Hành Trình hung hăng nắm lấy, cơ hồ véo ra vết máu, lúc này cơ hồ chỉ cần không một giây, chất lỏng kia liền phải bị Tây Vũ chính mình ấn ra. Có thể tưởng tượng đến còn không có uống đến dinh dưỡng dịch La Hy, Tây Vũ cũng không biết nơi nào tới sức lực, bỗng nhiên không màng tất cả mà đem tay rút ra. Ứng Hành Trình đầu ngón tay trực tiếp ở Tây Vũ MU bàn tay khấu ra thật dài vết máu, nhưng cũng chính là cái này khoảnh khắc, hắn nhân mồ hôi và máu quá hoạt, lập tức ấn tới rồi bình khẩu, trong suốt vô sắc chất lỏng phun Tây Vũ đầy mặt. Ứng Hành Trình hơi giật mình, Tây Vũ thở hồng hộc mà nhìn hắn, chỉ thấy máu tươi từ Ứng Hành Trình toàn thân lớn lớn bé bé miệng vết thương chảy ra, như là bị mở ra vòi nước, vô cùng vô tận mà chảy cái không ngừng. Tây Vũ lúc này mới đẩy ra Ứng Hành Trình, nghiêng ngả lảo đảo mà vọt vào sáng sớm ánh mặt trời. Hệ thống quảng bá bình tĩnh mà vang lên: "Thực bất hạnh, người bệnh Ứng Hành Trình rời đi chúng ta, thỉnh nén bi thương." Lúc này, Đông Hộ Công một mình cố hết sức ứng phó ám ảnh tập kích, những cái đó đưa hóa công càng là sợ tới mức làm điều thú tán. Tây Vũ chạy tiến lên đi liều mạng múa may dao phẫu thuật đuổi đi ám ảnh. Đem hai cái NC đẩy đến xe vận tải thượng. Đi mau, không thể trì hoãn. Xuân hộ sĩ đã sớm rơi lệ đầy mặt. Không khỏi nói, cảm ơn ngươi. Ánh mặt trời độ ấm theo băng gạc khe hở xâm nhập. Không ngừng tra tấn đã trở thành huyết người Tây Vũ. Tây Vũ cười khổ, Xuân hộ sĩ đem hai bình dinh dưỡng dịch đưa cho hắn. Ta nhất định sẽ trở về cứu ngươi, Tây Vũ tiếp nhận sau. Vẫy vẫy tay, nhìn theo Đông Hộ Công lái xe phá khai cửa sắt nghênh ngang mà đi. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nói cũng kỳ quái. Mới vừa rồi còn vô cùng kiêu ngạo ám ảnh nhóm nháy mắt hoàn toàn biến mất, Tây Vũ lộ ra cười khổ, hệ. Thống quảng bá không chút nào lệnh người thất vọng, bổn ngày tiến người nhiệm vụ hoàn thành. Khen thưởng dinh dưỡng dịch X2 trung cực tiến người nhiệm vụ hoàn thành. Chúc mừng chủ bá Tây Vũ Xuân hộ sĩ phòng bệnh ngoại máu chảy đầy đất, La Hi. Tôn Tu Nhã cùng Mã Quan Ải đều ngã vào vũng máu chung. Tuy rằng không chết, nhưng cũng đích xác như ứng hành trình uy hiếp như vậy nửa chết nửa sống, rốt cuộc trở về Tây Vũ lấy. Ra hai bình dinh dưỡng dịch, một cái không chút do dự đút cho La Hi, một cái khác ở trong tay lót lót. Xoay người đút cho miệng đều bị cắt lạn Mã Quan Ải, hắn nhẹ giọng nói. Ta nhiệm vụ đã hoàn thành, người so với ta càng cần nữa. Cảm ơn, Mã Quan Ải hai mắt vô thần. Hiển nhiên là phạm vào bệnh, căn bản cái gì cũng không biết. Dùng hết sức lực Tây Vũ quỳ dạp xuống tại chỗ. Nhẹ nhàng dựa vào trụ rốt cuộc nhúc nhích không được La Hi. Mỉm cười nhắm mắt lại, 11 hào thăng cấp phó bản kết thúc phong giá trị người xem nhân số. 2.771.832.119 đợt người thắng lợi thăng cấp giả như sau. Tây Vũ, La Hi Mã Quan Ải, Tôn Tu, Nhã còn thừa hai gã thăng cấp danh ngạch cần bầu chọn chung. Bầu chọn kết quả như sau ứng hành trình Chu Dung trò chơi bản quyền cập cuối cùng dài. Thích quyền về cyber công nghệ thông tin công ty hữu hạn sở hữu cảm tạ xem xét chương 91 sinh. Lý cơ năng kiểm tra xong chủ bá nhân thể tháo dỡ xong. Hết chương.